Cớ sao mãi yêu em? Chương 11, góc truyện audio.com. Có tình cảm của chị em bạn gái, vui vẻ náo nhiệt nhưng tận sâu trong lòng cô vẫn có chỗ trống trải, cảm giác lạnh lẽo đến khó hiểu. Diệp Phiên Nhiên vẫn không sửa được thói quen viết chữ trên trang sách, nhất là giờ học chính trị, cô không muốn nghe giảng nên viết bừa vẽ bậy vào sách. Nếu không thì lấy sách che lại, còn mình thì lén nấp phía dưới viết thư cho Thẩm Vĩ. Những bức thư thường rất ngắn gọn, kể sơ lược tình hình học tập sinh hoạt gần đây, chẳng hề có ngôn từ hoa mỹ, rất mực bình dị, nhưng cuối mỗi bức thư cô đều gửi kèm bài thơ do mình sáng tác lung linh huyền ảo, mô phỏng phong cách thơ văn Tịch Mộ Dung. 3. Diệp Phiên Nhiên mua một cuốn sổ bìa da giấy màu xanh, nửa phía trước cài vở môn tiếng Anh, phía sau ghi chép tỉ mỉ cẩn thận những áng thơ ngắn do cô sáng tác. Xưa nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện sáng tác văn học nét chữ non nớt, nhưng cô xem đó như báu vật, thậm chí còn kèm cả tranh ảnh minh họa. Giáo viên chủ nhiệm lớp phân ban xã hội họ Quách là giáo viên dạy môn văn. Thầy không thích cá tính hướng nội quá mức của Diệp Phiên Nhiên nhưng vẫn thường xuyên ca ngợi những sáng tác của cô. Lại thêm việc Diệp Phiên Nhiên lần nào bài kiểm tra môn văn cũng đạt điểm cao nhất trong khối học, tổng điểm phẩy xếp hạng top 10 nên thầy chọn cô đảm nhiệm vai trò ủy viên môn văn. Hôm đó tập xong thể dục giữa giờ, Diệp Phiên Nhiên kéo Hạ Phương Phi đến hòm thư ở cổng trường để lấy thư. Cô tìm rất nhanh trong tập thư dày cộm, chọn ra cái cào mình. Hạ Phương Phi cướp ngay lấy bức thư, nhìn thẳng lên ánh mặt trời, lờ mờ trông thấy bức thư hình dạng trái tim. Thành thật khai báo đi, là thư tình phải không? Hạ Phương Phi cười tủm tỉm nói. Cái gì chứ, cậu nói bừa. Diệp Phiên Nhiên bị nói trúng tim đen, không nhịn được đỏ mặt, cô đưa tay giằng lại. Hạ Phương Phi giấu bức thư sau lưng, vừa đi giật lùi vừa nói. Ha ha, tớ biết ngay mà, là thư tình của Thẩm Vĩ viết cho cậu. Cậu cũng quen Thẩm Vĩ à? Diệp Phiên Nhiên hơi kinh ngạc. Quen chứ, nhưng không thân. Hồi trung học năm nhất bọn mình cùng tham gia kỳ thi toán Olympic cấp thành phố. Cậu ấy đoạt giải nhì, còn mình tay trắng ngã về không? Hạ Phương Phi nói vẻ thần bí, phe phẩy bức thư trong tay. Nhưng mà chuyện của bọn cậu tớ nghe nói từ lâu rồi, còn ngỡ tin đồn thất thiệt, hóa ra là chuyện có thật. Đây chính là bằng chứng. Cái gì mà bằng chứng? Mau trả lại cho tớ. Diệp Phiên Nhiên hấp tấp nói. Hạ Phương Phi vẫn cười. Nếu cậu đuổi kịp tớ, tớ sẽ trả cho cậu. Diệp Phiên Nhiên không khỏi ủ rũ, ai mà không biết chạy bộ là thế mạnh của Hạ Phương Phi chứ. Lần này trường tổ chức đại hội thể thao mùa thu, cô ấy đăng ký giải nhất. 500m, mãi suy nghĩ, Hạ Phương Phi đã chạy đến trước mặt cô. Tiểu nha đầu chết tiệt này, chỉ thích chơi trò trốn tìm thôi. Nhưng bức thư của Thẩm Vĩ ở trong tay cô, Diệp Phiên Nhiên nhất quyết phải giằng lại. Tốc độ hai người chênh lệch khá xa. Đợi đến khi Diệp Phiên Nhiên thở hổn hển chạy vào lớp học thì Hạ Phương Phi đã thoải mái ung dung ngồi ở chỗ mình, đang lấy bức thư của cô làm chiếc quạt. Phi Phi chết tiệt, cậu trả thư lại cho tớ. Diệp Phiên Nhiên giận quá mất không nói, chẳng ngờ đâm sầm vào một người vừa bước vào. Cô không chú ý, cứ thế cắm đầu tiến lên phía trước. Cậu, lời nói thốt lên giữa chừng, cô trông thấy rõ dáng hình người đó, khẽ giật mình. Là Dương Tịch, tôi đến tìm Đồng Hinh Nguyệt. Vẻ mặt cậu hơi bối rối, liền giải thích. Góc truyện audio.com, ngay lập tức, Diệp Phiên Nhiên lấy làm lạ, cậu đến tìm Đồng Hinh Nguyệt thì liên can gì đến tôi? Cô quay người chạy về chỗ ngồi, giật lấy bức thư từ trong tay Hạ Phương Phi. Trông cậu căng thẳng chưa kìa, chẳng phải chỉ là bức thư thôi sao? Hạ Phương Phi mỉa mai nói. Cậu không hiểu đâu, Triệu Hiểu Tình cũng súng lại. Đó là thư của bạn trai cậu ấy, nửa tháng mới có một lá. Bảo bối của Phiên Phiên nhà mình đấy. Hai người kẻ tung người hứng, khiến mặt Diệp Phiên Nhiên đỏ bừng bừng. Cô ngại ngùng việc mở thư trước mặt bọn họ nên kẹp vào sách ngữ văn. Này, có thể cho tôi mượn vở ngữ văn của cậu một chút không? Dáng người cao lớn che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu. Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu trông thấy Dương Tịch, cô không khỏi kinh ngạc. Cậu đang nói chuyện với cô. Bọn họ ai cũng bảo vở ngữ văn của cậu viết rất đẹp, tôi muốn mượn để tham khảo. Dương Tịch đứng trước bàn của cô và Hạ Phương Phi, mặt không lộ cảm xúc, khóe môi cứng đờ. Dù là vậy thì trên người con trai này vẫn tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa cả lớp học. Đám nữ sinh ai nấy mắt đều nhìn thẳng, đây chính là Dương Tịch trong truyền thuyết đấy ư, đẹp trai quá, quả là nhân vật cool boy bảnh bao nhất trường. Dáng người Dung Tịch cao ráo thon gầy, đôi mắt sâu đen, đường nét gương mặt sắc sảo anh tuấn. Dù mặc bộ đồng phục giản dị nhất thì trông cậu vẫn khôi ngô tuấn tú hơn những nam sinh khác. Diệp Phiên Nhiên bụng dạ bảo, vừa rồi chẳng phải cậu nói tìm Đồng Hinh Nguyệt ư, sao giờ lại quay sang mượn vở của tôi chứ? Cô miễn cưỡng nói ưng phó. Bọn họ lầm rồi, giờ văn xưa nay tôi chẳng bao giờ chép bài cả. Đúng đấy, điều này mình có thể làm chứng. Hạ Phương Phi ngồi cạnh hùa theo. Bạn ấy thích vẽ bậy vào vở, vậy cho tôi mượn sách ngữ văn. Không phải chứ, Diệp Phiên Nhiên trợn tròn mắt, cả sách cũng muốn mượn. Cái tên này chắc là có bệnh rồi. Chưa kịp nói gì, Hạ Phương Phi đã dâng sách bằng hai tay cho cậu ta. Đây, nhớ mai trả lại đấy. Cảm ơn, Dương Tịch nói nhanh, chạy đến trước mặt Trần Thần đang trò chuyện với Đồng Hinh Nguyệt, vỗ vỗ vai cậu ta. Đi thôi, đến giờ vào lớp rồi. Xong rồi à, Trần Thần chớp mắt nhìn cậu thấp giọng hỏi. Dương Tịch lộ ra nụ cười khó hiểu kéo cậu ta ra khỏi lớp. Đồng Hinh Nguyệt nghi hoặc nhìn theo bóng dáng họ rồi lại đưa mắt nhìn sang Diệp Phiên Nhiên. Diệp Phiên Nhiên đến lúc này mới hoàn hồn, cô chố mắt nhìn Hạ Phương Phi, hấp tấp đuổi theo ra ngoài. Này, Dương Tịch chờ đã. Dương Tịch đứng ngay lại hành lang, quay người lại. Đưa bức thư trong sách cho tôi. Cô nói với giọng nhỏ nhẹ. Cặp mắt Dương Tịch liếc sang, ánh mắt cậu mềm nhũn đến mức tưởng chừng như viên kẹo đang nóng chảy, kèm theo nỗi buồn man mác. Là Thẩm Trần Thần vội vàng huých Dương Tịch ngăn không cho cậu nói tiếp. Dương Tịch nhẫn nhịn rút bức thư ra đặt vào tay Diệp Phiên Nhiên. Sáng mai có giờ ngữ văn, cậu nhất định phải trả sách đấy. Diệp Phiên Nhiên trịnh trọng nói thêm một câu rồi chạy vào lớp. Dương Tịch đứng tại chỗ, bóng hình cô dần xa khuất trong con ngươi của cậu. Hài, Dương Tịch cậu nói xem sao cậu lại đặt tay mình vào lòng bàn tay cô ta chứ. Trần Thần đứng cạnh than thở. Dương Tịch thuộc dạng nam sinh ngọc thụ lâm phong, thông minh tuấn tú, hớp hồn con gái nhất. Mẫu người con gái không hiểu gì về tình cảm trai gái như Diệp Phiên Nhiên quả là hiếm thấy. Diệp Phiên Nhiên không phải không hiểu gì về tình cảm, chỉ có điều nỗi. Góc chuyện audio.com, sinh tình ngập tràn trong lòng cô đều đã trao cho người con trai khác. Mở sách ngữ văn của Diệp Phiên Nhiên ra, Dương Tịch chợt trông thấy câu. Người tôi yêu mến hiện đang ở thành phố xa xăm với nét chữ thanh tú, màu mực bút xanh đậm. Người con gái tôi yêu mến, không hề biết rằng tôi yêu cô ấy. Khi Dương Tịch viết dòng chữ đó trên trang nhật ký, con tim cậu hệt như bầu trời bên ngoài, u ám ta đau lòng. Hôm sau, trước giờ vào học, Dương Tịch đúng hẹn xuất hiện ngay hành lang lớp 2 năm thứ 2 trung học trả sách cho Diệp Phiên Nhiên. Nhưng rồi vài ngày sau, cậu lại đến mượn sách rồi lại vài hôm sau đến trả sách. Cứ thế lặp đi lặp lại, Diệp Phiên Nhiên vẫn chẳng cảm nhận thấy điều gì, còn Hạ Phương Phi thì lần ra đầu mối, không nhịn được cô hỏi. Cái tên Dương Tịch có phải thích cậu không thế? Diệp Phiên Nhiên cười ha ha. Cái gì chứ, cậu ta đến đây là vì kiếm Đồng Hinh Nguyệt, mượn tớ sách chỉ là cái cớ. Đừng đào nữa, Diệp Phiên Nhiên kiên quyết phủ nhận, Dương Tịch không thể nào thích tớ, tớ và cậu ta tuyệt đối không thể. Suýt nữa thì quên, cậu là hoa đã có chủ rồi. Hạ Phương Phi mỉm cười nói thầm, được rồi, không nói chuyện này nữa, tan học xong tập luyện cùng tớ nhé. Chạy 1500m à, Diệp Phiên Nhiên líu lưỡi. Cậu đừng dọa tớ, môn thể dục mãi là cơn ác mộng của tớ, chạy 800m là đã muốn lấy mạng tớ rồi. Ai bảo cậu chạy, Hạ Phương Phi dúi chiếc đồng hồ điện tử mượn của thầy giáo thể dục vào tay cô. Bấm giờ hộ tớ, sau giờ học hai người khấp khởi vui mừng chạy đến sân tập, bất ngờ gặp phải Dương Tịch. Sao cậu ta lại đến đây? Diệp Phiên Nhiên lấy làm lạ hỏi. Người ta học tập lôi phong, 4, làm nghĩa vụ giúp chúng ta tập luyện đấy mà. Hạ Phương Phi tiến đến phía trước dúi chai coca vào tay cậu. Soái ca, bây giờ có thể bắt đầu. Trước tiên là bài tập khởi động. Dương Tịch mở nắp chai, ngẩng cổ uống một ngụm tiện tay đưa cho Diệp Phiên Nhiên. Cậu cầm giúp tôi. Ờ, cô đáp trả rất tự nhiên, rồi sững sờ ngay lập tức. Cậu ta dường như tỏ vẻ rất thân thiết với mình thì phải. Chính khoảnh khắc sao nhãng đó, Dương Tịch đã nhấc lấy chiếc đồng hồ điện tử, bỏ chạy xa cùng Hạ Phương Phi, chạy miết đến khúc cua của đường băng. Diệp Phiên Nhiên, có người gọi cô, quay đầu lại nhìn, chính là Triệu Hiểu Tình, Tạ Dật và Tô Tiệp. Các cậu cũng đến à? Diệp Phiên Nhiên quay người lại. Trong tiết trời cuối thu, Đồng Hinh Nguyệt mặc chiếc áo gió ngắn màu cà phê cân mang dày ủng đến nửa đầu gối, trông cô nàng càng thêm cao ráo xinh xắn. Cô ta cũng đến xem Phi Phi tập à? Triệu Hiểu Tình véo ngón tay cô. Cậu ngốc à, người ta đi theo Dương Tịch kia. Đồng Hinh Nguyệt bước đến bên cạnh bọn họ, hàm ý sâu xa liếc mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên một cái rồi đi thẳng đến bên Dương Tịch. Lần này đông vui rồi. Tô Thiệp cười nhạo, tớ thích xem cảnh náo nhiệt. Tạ Dật kéo bọn họ. Diệp Phiên Nhiên đi chậm tụt lại phía sau. Hạ Phương Phi đã chạy một vòng quay về, mồ hôi túa ra đầm đìa, luôn miệng nói. Mau đưa nước đây, tớ khát sắp chết rồi. Diệp Phiên Nhiên vội chuyển chai coca sang, Dương Tịch ngăn lại. Sau khi vận động uống đồ uống coca sẽ bị đầy hơi, tốt hơn nên uống nước khoáng. Mình có đây, giọng Đồng Hinh Nguyệt ngọt ngào giòn tan, đặt chai nước khoáng vào tay Dương Tịch. Đây, thứ này giải khát tốt nhất, không phải cho tôi, đưa cho lớp trưởng bọn cậu kia. Dương Tịch cầm chai coca trong tay Diệp Phiên Nhiên. Cóc truyện audio.com. Tôi thích uống coca. Đồng Hình Nguyệt bĩu môi, mắt đen láy, trố mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên, khiến cả người cô cảm thấy không thoải mái. Cô cúi đầu bước sang một bên, nói với Hạ Phương Phi. Còn phải chạy nữa à? Chuyện này phải hỏi thầy giáo Dương đã. Hạ Phương Phi nhìn bộ dạng khó chịu bất an của cô chu đáo nói. Cậu có việc thì về trước đi. Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu chào tạm biệt mọi người rồi quay về lớp học lấy sách. Dương Tịch dầu dĩ, cậu đưa mắt dõi theo Diệp Phiên Nhiên bỏ đi trong vô vọng. Cô lướt qua sân tập dợp nắng, bóng dáng mảnh mai thon gầy càng lúc càng xa dần, từng tia nắng mượt mà ánh mặt trời vàng mờ nhạt trở thành bức họa nước mãi mãi chẳng bao giờ phai trong ký ức. Cách chương.